Đô thị tu chân y thánh, 244, chương 244, cho tiêu phó tỉnh trưởng gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không nói muốn, quên đi đi. Chu Thiên Diệp nghe vậy mặt không thay đổi mở miệng nói. Nếu không phải là bởi vì đối phương phụ thân thân phận cùng hắn bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, cùng với đối phương thê tử sau lưng Tiêu Nam Vân, tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia, hắn cái này 10 giây cũng không thể cho ra đến. Dù sao hắn thấy coi như là Tiêu Nam Vân tiêu phó tỉnh trưởng, tỉnh Giang Nam Tiêu gia chi thức kiệt xuất nhất người cũng không thấy có thể so với Trần Phi Trần Tiên Sinh lợi hại hơn. Phải biết rằng, cái kia ngành đặc biệt cũng đều là phi nhân loại A, hơn nữa còn là chánh tính cấp, hơn 20 tuổi chánh tính cấp, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho đầu hắn ra tóc ma. Dù sao người bình thường cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đi đến loại trình độ đó đi. Muốn, Chu thúc thúc ta muốn, ta phải cho ta ba gọi điện thoại. Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời run giọng hét lớn, nói đùa, 10 giây tựu 10 giây đi, nếu là liên cái này 10 giây cũng không có, vậy hắn chẳng phải là cuối cùng cơ hội cầu cứu cũng không có, vậy làm sao có thể đi. Chu Thiên Diệp nghe vậy từ hắn y phục trong bao móc ra điện thoại di động của hắn lật tới thông tin ghi tìm được. Ba, cái số này, gọi thông sau đặt ở Dương Viễn Trình bên tai. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Còn nữa 1 giây cũng không có. Chu Thiên Diệp lạnh lùng nói, vâng, này, ba, là ta, Viễn Trình, ta xông đại phiền toái, hiện tại đang bị Chu thúc thúc chộp tới thị cục công an, tỷ của ta hình như nhận thức người kia, ta chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, ngươi có thể nhất định phải cứu ta a, cứu ta. Dương Viễn Trình nghe vậy điên cuồng gật đầu, sau đó nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng hô, nhất thời nhịn không được dùng tốc độ cực nhanh, điên cuồng lải nhải theo đã bị Chu Thiên Diệp cắt đứt điện thoại. Bởi vì đã đến giờ. Tốt rồi, hiện tại ta duy nhất có thể làm, duy nhất dám việc làm cũng làm, tiểu tử ngươi tiếp tự câm miệng đi. Bằng không, ta khó bảo toàn chứng sẽ đối với ngươi làm cái gì. Chu Thiên Diệp đem Dương Viễn Trình điện thoại di động bỏ vào trở về hắn trong bao, thản nhiên nói. Dương Viễn Trình nghe vậy nhịn không được cả người run lên, nói. Chu thúc thúc thật có nghiêm trọng như vậy, tiểu tử kia thân phận gì, ngay cả ta ba ta cậu thân phận cũng không cho. Hắn thực sự bắt đầu sợ. Bởi vì Chu Thiên Diệp đó là nhân vật nào? Chính là vốn là cục trưởng thị công an cục thị ủy một trong những cự đầu cùng ba hắn Dương Bân chính là một cấp bậc, lại không nghĩ rằng đối phương cương nhiên sẽ ở hắn cái này vãn bối trước mặt tiểu bối nói ra loại này đánh mất lo lắng, thấp con. Cái gì duy nhất có thể làm, duy nhất dám làm. Tiểu tử kia đang có kinh khủng như vậy địa vị, liên Chu Thiên Diệp cũng không dám. Làm sao có thể, người nghĩ chuyện này không nghiêm trọng không? Chu Thiên Diệp nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Người tin hay không, là hắn một câu nói, phỏng chừng có thể để cho ta trong nháy mắt kể từ bây giờ vị trí này trên cuốn gói rời đi. Người cảm thấy thế nào, nghiêm trọng không? Tê thập cái gì? Dương Viễn Trình nghe vậy bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, cả người đều trong nháy mắt sợ choáng váng, cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, môi trong nháy mắt trở nên trắng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đầu tiên có thể để cho đường đường cục trưởng thị công an cục cuốn gói cút đi, cái này mẹ mẹ đến tột cùng. Quảng cáo, này Viễn Trình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, này. Vãi, cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta xa hoa tiểu khu nhà ở nội, một vị hơn 50 tuổi ngốc đầu nam tử đang nghe microphone loại truyền tới âm thanh bận sau, nhịn không được chợt biến sắc chửi ầm lên ra. Cái gì xông đại phiền toái, còn có cái gì người kia, là ai? Chỉ có 10 giây thời gian, trong chớp nhoáng này phát sinh sự kiện cùng với từ con của hắn trong miệng truyền tới sợ hãi âm dung, làm hắn Dương Bân trong nháy mắt cả người đều cảm giác có chút nổ tung, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong đầu một đoàn tương hồ, một đoàn loạn. Không sai, người này không là người khác, chính là Bắc Sơn thị tổ chức bộ trưởng Dương Bân, đồng thời hắn cũng là Dương Bân cùng với Dương Mầu Linh cha ruột. Vân vân chờ đã, hắn mới vừa nói Chu thúc thúc, chẳng lẽ là Chu Thiên Diệp. Hắn ma người này đến tột cùng muốn làm gì? Theo hắn lại nhịn không được vụ án, vẻ mặt tức giận nói. Phải biết rằng đối phương cùng hắn có thể không xa lạ gì, hiện tại lại cương nhiên đem con của hắn bắt lại, cái này có ý tứ. Hắn há có thể không giận, cái gì Chu Thiên Diệp, cái gì muốn làm gì? Chẳng lẽ là cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, lão Dương, phát sinh chuyện gì? Nghe được Dương Bân vô án tức giận thanh, một vị khuôn mặt già nua chừng 50 tuổi trang điểm đẹp xóa sạch nữ tử đi đến, châu mi hỏi. Hắn chính là Dương Viễn Trình, Dương đại thiếu mẫu thân, Tiêu gia chi thứ Tiêu Hồng Phương. Viễn Trình bị bắt, hình như là bị Chu Thiên Diệp tự mình bắt. Nhưng mà kế tiếp Dương Bân một câu nói, lại khiến sắc mặt nàng thoáng cái tựu đại biến lên. Nghe được con trai mình bị nắm, hắn nhịn không được hét rầm lên, mặt dữ tợn, trên mặt dày đặc phấn đáy chấn động rớt xuống hơn phân nửa. Cái gì, Viễn Trình bị bắt? Hắn Chu Thiên Diệp có ý tứ, là muốn tìm chúng ta nhà phiền phức sao? Ta làm sao biết hắn có ý tứ? An tĩnh một chút, nhượng ta suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dương Bân nén giận thần sắc âm trầm nói. Phải biết rằng Chu Thiên Diệp không có thể như vậy tùy tiện cái gì tiểu miêu tiểu cầu, mà là cùng hắn Dương Bân đồng dạng thân phận, đồng dạng địa vị thị ủy đầu sỏ, chớ nói chi là đối phương phía sau còn có cái Hoàng Đào Hoàng thị trưởng, hôm nay Bắc Sơn thị chính vò mới lên đỉnh số 2 lãnh đạo. Như vậy, đối phương lại cương nhiên như thế đột một hướng con của hắn nhúng tay, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ là, có người nhìn hắn Dương Bân không vừa mắt muốn tìm cơ hội đối với hắn xuất thủ? Muốn, còn muốn cái giám A, trực tiếp cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, hỏi hắn có ý tứ. Hiện tại nhi tử đều bị bắt ngươi còn có tâm tư muốn, ngươi nếu xử lý không dưới đến, cũng chỉ cho ta ca gọi điện thoại. Ta không tin chính là một cái cục trưởng thị công an cục chẳng lẽ còn dám theo ta ca đối nghịch phải không? Thế mà Tiêu Hồng Phương nghe vậy lại mắng to lên. Phải biết rằng, Dương Viễn Trình thế nhưng hắn Tiêu Hồng Phương nhi tử, hắn Tiêu Hồng Phương ca ca thế nhưng bản tỉnh phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ chính là một cái cục trưởng thị công an cục lại dám hướng con của hắn xuống phía dưới, cưỡi tại bọn hắn nhà trên đầu thải kéo nước tiểu, điều này làm cho hắn bình thường dựa ca ca của mình hàng đầu, kiêu ngạo, cuồng vọng quán hắn, tại sao có thể dễ dàng tha thứ. Liên đới nhà mình lão công đều cho thối mắng một trận, hoàn toàn không hắn mặt mũi. Dương Bân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là tính tình hèn yếu không dám phản bác thấp giọng mở miệng nói. Giống cái gì giống, nhỏ giọng một chút, ta hiện tại tựu cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Tuy nói hắn Dương Bân tại đây Bắc Sơn thì coi như là một nhân vật đường đường thị tổ chức bộ bộ trưởng thị ủy đầu sỏ, có thể đây hết thảy đều hoặc nhiều hoặc ít đều là vợ hắn sau lưng ca ca Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng thành tựu hắn Dương Bân ngày hôm nay. Vì vậy, trên thực tế ở trong nhà này, hắn Dương Bân cũng không phải nói 102 gia trưởng, mà là vợ hắn Tiêu Hồng Phương, mới là nói chủ nói quản sự người. Tuy rằng nghe có chút biệt khuất, đường đường thị tổ chức bộ bộ trưởng cương nhiên thảm như vậy, nhưng không có biện pháp, đây là sự thực. Ai kêu hắn thê từ phía sau có cái phó tỉnh trưởng ca ca. Phó tỉnh trưởng đó là cái gì khái niệm? Đường đường cấp tỉnh phó chức có tư cách chấp trưởng nhất phương quan to, tỉnh lý mặt không thể tranh cãi quan lớn, xa không phải là hắn Dương Bân có thể so sánh. Thậm chí, hắn Dương Bân cũng chỉ có đứng phía dưới ngưỡng vọng, rất khó chạm đến cái kia cao độ. Ta không giống ngươi, nhi tử bị bắt ta không là có chút kích động sao? Được rồi, đừng ma thẳng, mau nhanh cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, nhượng hắn ngay tức khắc đem Viễn Trình cho ta thả, bằng không ta tự mình cho ca ca ta gọi điện thoại. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên cũng biết mình có hơi quá, mở miệng nói. Nhưng hắn nói lại vẫn là không nhịn được kích động. Phải biết rằng hắn Tiêu Hồng Phương cũng chỉ có cái này một đứa con trai, bình thường bị hắn bảo bối không được thổi phồng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, bây giờ lại bị người bắt lại, hắn há có thể nhận chịu được. Được rồi, đừng động một chút là cái gì cho ngươi ca gọi điện thoại. Ngươi cho là anh vợ bình thường thong thả, tùy tiện chuyện gì đều có thể tìm hắn. Dương Bân nghe vậy nhịn không được phản bác một câu, lấy điện thoại ra cho Chu Thiên Diệp đánh, thần sắc thập phần ngưng nhưng mà... Hắn hiện tại rất hiển nhiên đã nhận thấy được không đúng, bởi vì tục ngữ nói thật tốt quan lại bao che cho nhau, cái này nói mặc dù có chút qua nhưng ít nhất cũng có thể đại biểu một cái ý tứ, đó chính là ở trong quan trường lẫn vào người, tình hình chung dưới rất khó tương hỗ xé rách ra mặt chớ nói chi là bây giờ đối với Phương Chu Thiên Diệp còn đem hắn Dương Bân thân nhi tử bắt lại. Lẽ nào thật là đại sự gì? Này, lão Dương, cùng lúc đó, điện thoại kết nối, từ trong đó truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Quảng cáo, này, lão Chu, ngươi bây giờ là không phải là hẳn là cho ta một lời giải thích. Con ta Viễn Trình đến tột cùng phạm chuyện gì, đáng giá ngươi tự mình xuất thủ, đây là đang làm cho ta Dương Bân xem sao. Nghe được thanh âm kia, Dương Bân nhịn không được hàm chứa tức giận lạnh lùng chất vấn. Giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Dương, ngươi có biết hay không, ta bây giờ có thể nguyện ý đón ngươi điện thoại này, tựu đã coi như là xem ở qua nhiều năm như vậy, giữa chúng ta đích tình phân. Bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Hiện tại ngươi gọi điện thoại cho ta, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cũng biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, xin lỗi, cụ thể bất kỳ tình huống gì ta đều không thể tiết lộ cho ngươi, chỉ có thể đợi điều tra kết quả. Được rồi, nói đã đến nước này, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đồ thanh truyền đến, Chu Thiên Diệp cúp điện thoại. Thế mà Dương Bân nhưng vẫn duy trì nghe điện thoại cái kia tư thế, vô ý thức không kiềm hãm được thần sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Nói đùa, lấy hắn Dương Bân qua nhiều năm như vậy, đối với chính đàn mẫn cảm trình độ, chính đàn khứu giác đương nhiên minh bạch đối phương những lời này ý vị như thế nào. Ý nghĩa con của hắn thật chọc dưới thiên đại phiền toái, thọc một cái thiên đại lỗ thủng, thậm chí có khả năng liên hắn cái này thì tổ chức bộ trưởng cha cũng phải đã bị liên lụy. Bằng không, đối phương Chu Thiên Diệp không có khả năng nói ra cái loại này nói. Cái gì bất kỳ tình huống gì ta đều không thể tiết lộ cho ngươi, cái gì tự cầu nhiều phúc. Hắn toàn bộ trái tim đều co quắp, lão Dương, thế nào, Chu Thiên Diệp lão gia hỏa kia nói như thế nào? Hắn có đáp ứng hay không thả người? Tiêu Hồng Phương rất hiển nhiên cũng không chú ý tới mình trượng phu dị dạng, như trước rất là buồn bực, rất là không nhịn được mở miệng chất vấn. Cho Tiêu Phó tỉnh trưởng gọi điện thoại, thế mà đáp lại hắn đích xác là Dương Bân, thanh âm khàn khàn, nghe vào tai đóa trong làm cho bỗng nhiên biến sắc, thật giống như dùng hết khí lực vậy. Thập cái gì, lão Dương ngươi làm sao vậy? Tiêu Hồng Phương nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, thần sắc có chút khẽ run nói. Hắn từ chưa thấy qua chồng mình như vậy. Ba, Dương Bân cư nhiên nhảy dựng lên trực tiếp một cái tát vẫy ở vợ mình trên mặt, đem tỉnh mộng cuồng loạn gào thét nói. Ta nói ngươi là không phải là nghe không hiểu tiếng người ta gọi là ngươi gọi điện thoại. Cho Tiêu Phó tỉnh trưởng, cho anh vợ, cho ca ca ngươi gọi điện thoại. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.